Vô địch thiên hạ, chương 1882, Hồ Thiên Mỹ. Góc truyện audio.com. Từ khi tiến vào ma thú thế giới sau, Hoàng Tiểu Long đám người một đường cưỡi đâu xuất phi thuyền phi hành. Có thể nói, đối với ma thú thế giới hiện trạng cùng ma tộc hiện trạng không biết gì cả. Vì lẽ đó, cái này cũng là Hoàng Tiểu Long muốn tiến vào Hỏa Lôi Tử Mãng Đế Đô hỏi thăm tin tức nguyên nhân. Đương nhiên, ở đây Tử Mãng Đế Đô, hắn không biết ngốc lưu quá lâu. Nhiều nhất một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục chạy đi. Mà Nhãn Lam Sư Đế Quốc người lúc nào cũng có thể sẽ đuổi chạy tới. Vì lẽ đó hắn không thể ngốc lưu quá thời gian dài. Tiến vào Tử Mãng Đế Đô sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tìm một cái khu nhà nhỏ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cho Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người 1 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Để cho hai người đi hỏi thăm tin tức. Đồng thời dặn dò hai người không muốn tỉnh tiền. Chỉ cần tin tức có giá trị. Nhiều cho ít tiền không chỗ nào gọi là. Cao Xương Nhiên hai người cung kính hẳn là. Sau đó lùi ra. Hoàng Tiểu Long liền ở trong sân tu luyện, chờ đợi Cao Xương Nhiên tin tức của hai người. Mấy ngày nay, ở Hoàng Tiểu Long đại phạm xá lợi đan ảnh hưởng, Lữ Tiểu Tình 4 người thương thế đã khôi phục đến gần đủ rồi. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải muốn một ít ngày. Sau mấy tiếng, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người liền trở về đến, có đầy đủ hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hai người hỏi thăm được không ít trọng yếu tin tức, trong đó một cái chính là Thực Minh, Trừ Hàm, Phong Sở, Hình Thiên, Cuồng Lôi, Trần Tạ đám người tâm tích, Thực Minh, Trừ Hàm, Phong Sở còn có Ngân Ma Tông người từng ở Song Đầu Ma Long Đế Quốc từng xuất hiện, còn cùng Song Đầu Ma Long Đế Quốc cao thủ từng giao thủ. Song Đầu Ma Long Đế Quốc chính là ma thú thế giới đệ nhất đế quốc. Song Đầu Ma Long Đại Đế Long Bách Nhất là ma thú thế giới đệ nhất cao thủ. Thực Minh một phương cùng Song Đầu Ma Long Đế Quốc mỗi người có tử thương. Mà Hình Thiên, Cuồng Lôi, Trần Tạ đám người cũng không có cùng Thực Minh, Trừ Hàm đám người cùng nhau. Hình Thiên, Cuồng Lôi đám người từng ở Kim Trúc Sơn Mạch từng xuất hiện. Còn giết mấy cái Kim Trúc Sơn Mạch bộ tộc tộc trưởng. Nghe được Thực Minh cùng Hình Thiên cũng không có đi chung với nhau. Để Hoàng Tiểu Long yên tâm không ít. Chỉ cần Thực Minh cùng Hình Thiên hai người không cùng nhau, uy hiếp liền ít hơn không ít. Tiếp đó, Cao Xương Nhiên hai người lại đem nó hỏi thăm được tin tức từng cái bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Lần này ma chướng bình nguyên ma chướng đình chỉ dâng trào sau, ma giới 6 đại ma tôn đã toàn bộ tiến vào ma thú thế giới. Ngoại trừ ma giới 6 vị ma tôn, cái khác một ít lánh đời cổ lão ma môn, như Bách Biến Ma Tông, Thái Cực Ma Môn, Đế Sư Ma Môn chờ cũng đều toàn bộ tiến vào ma thú thế giới. Ma giới 36 vực, phần lớn siêu cấp thế lực thậm chí nhất lưu gia tộc, nhất lưu tông môn cũng đều đã đi tới ma thú thế giới. Bởi ma thú thế giới cùng ma tộc là thế cừu. Vì lẽ đó, mấy ngày nay, ma thú thế giới mỗi ngày đều có ma thú cùng thế lực ma tộc chém giết tin tức truyền ra. Mỗi ngày, đều có đại đế cảnh lão tổ chết đi, cho tới một ít thiên quân cảnh đệ tử thiên tài. Càng là không biết tử thương bao nhiêu. Toàn bộ ma thú thế giới, khắp nơi tràn ngập gió tanh mưa máu. Bất quá, này dù sao cũng là ma thú thế giới. Vì lẽ đó, ma tộc ở thế yếu, tử thương lớn hơn một chút. Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu. 2 đại ma bia xuất thế, liền dẫn tới toàn bộ ma giới rung chuyển bất an. Hiện tại vừa mới bắt đầu, đã bắt đầu máu chảy thành sông. Bệ hạ, ta còn hỏi thăm được một cái tin tức. Cao Xương Nhiên nói đến đây, chần chờ nói, trước đó vài ngày, Âm Ô Tông cao thủ lẻn vào ma thú thế giới sau, Âm Ô Tông bị Hỏa Lôi Tử Mãng Đế Quốc người phát hiện, gặp phải vây giết, Âm Ô Tông thiếu tông chủ cùng một ít Âm Ô Tông đệ tử tại chỗ bị giết chết. Hoàng Tiểu Long sững sờ. Minh Vương tổ chức ở ma giới trong bóng tối thành lập siêu cấp thế lực. Ngoại trừ Lục Minh Môn ở ngoài, còn có Âm Ô Tông cùng Bối Ma Giáo. Lúc trước ở Vĩnh Hằng Ma Thành, Hoàng Tiểu Long không muốn bại lộ Minh Vương tổ chức cùng Âm Ô Tông cùng Bối Ma Giáo quan hệ. Vì lẽ đó, cũng không có triệu kiến Âm Ô Tông cùng Bối Ma Giáo cao thủ. Cái kia những người khác ni Âm Ô Tông tông chủ ni. Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại. Âm Ô Tông lần này có 30 mấy nhân lẻn vào ma thú thế giới. Cơ hồ toàn bộ bị hỏa lôi từ mãng đế quốc cao thủ giết chết. Hiện tại chỉ có Âm Ô Tông tông chủ và mặt khác 3 cái Âm Ô Tông lão tổ còn sống sót. Bất quá, bọn họ bị giam cầm ở hỏa lôi từ mãng đế đô một cái nào đó bên trong mật thất. Nghe nói hỏa lôi từ mãng đế quốc ngày mai liền muốn ở đế đô thành trên tường đem Âm Ô Tông tông chủ 4 người trước mặt mọi người xử tử. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Nếu chạm đến việc này, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù sao Âm Ô Tông là Minh Vương tổ chức dưới trướng thế lực. Cao Xương Nhiên cùng Âm Ô Tông tông chủ, Bối Ma Giáo giáo chủ đối với Minh Vương tổ chức trung thành tuyệt đối. Hoàng Tiểu Long không thể trơ mắt mà nhìn bị trước mặt mọi người xử tử. Có biết hay không bọn họ bị giam cầm mật thất? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này, thuộc hạ không cách nào nghe được đến. Cao Xương Nhiên lắc đầu. Hắn cũng biết Âm Ô Tông cùng Bối Ma Giáo cùng Minh Vương tổ chức quan hệ. Vì lẽ đó hắn mới đem việc này bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai Âm Ô Tông tông chủ 4 người bị mang tới Tử Mãng Đế Đô Thành trên tường muốn bị xử tử thời gian ra tay rồi. Bệ hạ, kỳ thực, chúng ta không cần chờ đến ngày mai lại kiếp cứu Âm Ô Tông tông chủ 4 người. Vương Phàm Ninh đột nhiên nói. Há, nói thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, bệ hạ, chúng ta hỏi thăm được. Mấy ngày nay, hỏa lôi từ mãng đế quốc thiếu đế hỏa Lưu Vân mỗi ngày đều sẽ đi đế đô nữ đế lâu. Cao Xương Nhiên cười nói, Hoàng Tiểu Long ánh mắt sáng ngời. Trong nháy mắt liền rõ ràng Cao Xương Nhiên ý tứ, bắt cóc hỏa Lưu Vân, đổi về Âm Ô Tông tông chủ 4 người. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long nghi hoặc chính là, nữ đế lâu, là một cái thanh lâu nơi. Cao Xương Nhiên nói, hắn đi nữ đế lâu, là vì thấy một người tên là Hồ Thiên Mị nữ tử. Này Hồ Thiên Mị, có người nói cực đẹp, là ma thú thế giới đệ nhất mỹ nhân, bị ma thú thế giới vô số thiếu chủ thậm chí thiếu đế si mê. Có thể biểu diễn ma giới thượng cổ vô số ma khúc, khiến người ta nghe chi như mê như say. Hơn nữa khúc có thể tầm bổ linh hồn, gột rửa tâm linh, để người không thể tự kiềm chế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia nữ đế lâu dĩ nhiên là một cái thanh lâu nơi. Hơn nữa hỏa Lưu Vân chỉ là vì đi gặp này Hồ Thiên Mị. Xem ra, này Hồ Thiên Mị tất cực đúng đẹp. Hơn nữa không đơn thuần là đẹp đơn giản như vậy. Không phải vậy. Lấy hỏa Lưu Vân này từ mãng đế quốc thiếu đế thân phận cũng không biết như vậy đối với hắn si mê. Hỏa Lưu Vân hiện tại ngay ở nữ đế lâu. Hoàng Tiểu Long hỏi, này biết, hắn nên chính chạy đi nữ đế lâu. Chúng ta nếu như quá khứ nữ đế lâu, hắn nên mới vừa vào nữ đế lâu không lâu. Cao Xương Nhiên hồi đáp, Hoàng Tiểu Long nhìn một chút Lữ Tiểu Tình 4 người. Các người ý tứ ni. Lữ Tiểu Tình 4 người vội vàng nói, toàn bằng bệ hạ lệnh chỉ. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền quá khứ nữ đế lâu. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Cao Xương Nhiên mấy người cung kính hẳn là. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời khỏi tiểu viện, sau đó vãng nữ đế lâu mà tới. Bởi nữ đế lâu cũng không xa, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đám người hết sức tăng nhanh tốc độ. Sau 1 tiếng liền tới đến nữ đế lâu. Đồng thời trước ở hỏa Lưu Vân trước, Hoàng Tiểu Long đi tới sau. Liền đối với nữ đế lâu, nữ lâu chủ chỉ định muốn gặp cái kia Hồ Thiên Mỹ. Cái kia nữ lâu chủ nhưng là một mặt làm khó dễ. Nói rằng, công tử, cái này, Hồ Thiên Mỹ tiểu thư là Hỏa Liêu Vân thiếu đế mỗi ngày đều muốn chỉ định thấy. Đợi lát nữa Hỏa Liêu Vân thiếu đế liền muốn đến rồi. Bằng vào chúng ta vậy. Bất quá nàng mới nói được này. Liền ngừng lại. Hai mắt khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay nhẫn không gian. Chỉ thấy cái kia viên trong không gian giới chỉ. Hạ phẩm hỗn độn linh thạch trồng chất như núi. Tràn đầy hỗn độn linh khí giống như là biển gầm phả vào mặt. Cái kia tinh khiết hỗn độn linh khí làm cho nàng có gan nghẹt thở cảm giác. Cách chương.